kế phi thượng vị công lược, chương 71, góc truyện audio.com, Lâm Cẩm Nghi bất đắc dĩ dỗ Tiêu Tiềm lên xe ngựa. Vương Đồng luôn đi theo Tiêu Tiềm, nhưng lúc trước Tiêu Tiềm và Trung Dũng Hầu, Lâm Ngọc Trạch mọi người uống rượu, Vương Đồng chỉ trông ở bên ngoài cũng không biết cụ thể bên trong phát sinh việc gì. Lúc trước gặp Lâm Ngọc Trạch và Trung Dũng Hầu mấy người đều có vẻ say rượu, Tiêu Tiềm lại chỉ trầm mặc đứng trước cửa sổ, như hắn không có việc gì. Lúc này thấy Tiêu Tiềm tựa hồ có chút không thích hợp liền thử ra tiếng hỏi. Vương Phi, Vương ra đây là uống say. Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Ừ, là say, hồi phủ rồi ngươi đi ngự y trong phủ khai một chén thuốc giải rượu. Vương ra hôm nay uống giải ngàn sầu. Giải ngàn sầu đại danh vừa nhắc, Vương Đồng cũng biết này rượu mạnh vô cùng, liên tục đáp ứng. Bọn họ nói chuyện, Tiêu Tiềm đã ngồi lên xe ngựa kéo mành cửa xe, thò đầu thăm dò, không kiên nhẫn thúc giục nói. Nàng không lên xe, Tiêu Tiềm xưa nay lão luyện thành thục, lúc 17, 18 tuổi đã ổn trọng như một người lớn. Nay bộ dáng này, giống đứa nhỏ phát giận, Vương Đồng cũng không dám nhìn hắn thế này, nhanh rời mắt đi. Lâm Cẩm Nghi vội vàng lên tiếng trả lời, đến. Nói xong đỡ tay Tiên Ti, đạp ghế nhỏ, lên xe ngựa. Trong xe ngựa không gian nhỏ hẹp, mới vừa rồi còn chưa thấy cái gì, Lâm Cẩm Nghi lúc này ngửi thấy một cỗ mùi rượu nồng đậm. Tiêu Tiềm ngồi vững vàng, xem vẻ mặt vẫn nhìn không ra về uống say. Trên xe ngựa chuẩn bị điểm tâm và nước trà, Lâm Cẩm Nghi nâng chén trà qua Tiêu Tiềm nói. Ta không khát, nàng vì sao luôn muốn ta uống trà. Lâm Cẩm Nghi cũng không phải để hắn uống trà giải khát mà hy vọng đổ thêm chút nóc pha loãng bụng rượu của hắn, bất quá lúc này cũng không thể giải thích gì, chỉ nói. Về phủ còn mất một thời gian, ta đây không phải muốn Vương gia nhuận nhuận cổ họng sao? Tiêu Tiềm ngoan ngoãn tiếp nhận, nhấp hai ngụm, tốt lắm, nhuận rồi. Lại đầy chén trà trở về. Thấy Tiêu Tiềm nói chuyện có kết cấu, Lâm Cẩm Nghi liền hỏi hắn. Hôm nay trên tiệc Vương gia uống bao nhiêu rượu, cha ta và tổ phụ bọn họ uống bao nhiêu? Tiêu Tiềm cho mày suy nghĩ, ngơ ngác nói. Ừ, nhạc phụ bọn họ ba người uống một nửa, còn lại đều là ta uống. Lâm Cẩm Nghi phát hoảng, không nghĩ tới Tiêu Tiềm uống nhiều nhất. Bất quá cũng may Tiêu Tiềm uống say vẫn thực yên tĩnh, trừ bỏ có chút dại ra thật không có tình huống khác. Bất quá Lâm Cẩm Nghi cũng không dám khinh thường, lúc nào cũng chú ý vẻ mặt Tiêu Tiềm biến hóa. Xe ngựa đi được một nửa, Tiêu Tiềm mày càng ngày càng nhăn, trên mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Lâm Cẩm Nghi thấy, liền hỏi, Vương gia có cảm thấy không thoải mái, có phải muốn nôn hay không? Tiêu Tiềm lắc đầu, vẻ mặt vẫn ngưng trọng túc mục như cũ. Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn đi tiểu. Trên xe ngựa cũng không có cái bô linh tinh gì đó, Lâm Cẩm Nghi giờ khóc giờ cười, Vương gia có nghẹn đi. Còn nửa khắc chúng ta có thể trở về Vương phủ. Tiêu Tiềm chậm rãi gật đầu, một đôi tay lại vò vào nhau. Đường đường trấn Nam Vương, cư nhiên ở trên xe ngựa mang bộ dáng nghẹn nước tiểu. Nếu không phải Tiêu Tiềm an vị bên cạnh, Lâm Cẩm Nghi đã ôm bụng cười ra tiếng. Giờ phút này nàng chỉ có thể nhìn cười, cách mành dục Sa Phu đi mau chút. Sa Phu run dây cương, tốc độ nhanh hơn. Sau đó, xe ngựa rốt cục dừng ở cửa trấn Nam Vương phủ. Xe còn chưa ngừng ổn, Tiêu Tiềm đã đi trước một bước ven màn xe, phi thân ra. Góc truyện audio.com, dùng khinh công, một thân võ nghệ cao cường kích động bay vào trong Vương phủ. Lâm Cẩm Nghi ở trên xe ngựa ha ha ha cười đủ, nước mắt cũng trào ra. Vương Đồng không hiểu, sao Vương gia dùng khinh công bay về phủ, Vương Phi lại ở trên xe ngựa cười to. Lâm Cẩm Nghi cười đủ, xuống xe ngựa chống lại ánh mắt mọi người tìm tòi nghiên cứu, nàng nhịn ý cười, nói. Không có việc gì, không có việc gì, Vương gia hắn chỉ là luyện thân thủ, các ngươi không cần để ý. Mọi người gật gật đầu, cũng không dám tìm tòi nghiên cứu nữa. Lâm Cẩm Nghi trở lại tầng Hương Uyển, đã thấy Tiêu Tiềm ngồi ở trong phòng, vẻ mặt dại ra. Xem hắn hẳn là đã giải quyết xong. Lâm Cẩm Nghi lại không nhịn được cười, loan loan khóe môi. Ngụy Hương luôn đợi ở trong Vương phủ, không đi Trung Dũng Hầu phủ cùng bọn họ, lúc này tiến lên hành lễ, hỏi. Nô tỳ nhìn Vương gia có chút kỳ quái, là phát sinh chuyện gì? Lâm Cẩm Nghi liền giải thích chuyện hắn uống nhiều, Tiêu Tiềm vốn khắc kỳ theo lễ, Ngụy Hương cũng lắp bắp kinh hãi. Vừa đúng lúc này ngự y bên kia đưa dược liệu tới, Ngụy Hương đi phòng bếp nấu chén thuốc giải rượu. Lâm Cẩm Nghi nổi lên tâm tính, muốn thử xem Tiêu Tiềm đến cùng còn sót lại bao nhiêu lý trí, liền đi lên phía trước hỏi. Vương gia đã đi tiểu, có thoải mái, Tiêu Tiềm thành thành thật thật gật đầu, đã đi thập phần thoải mái. Lâm Cẩm Nghi cười nói, vậy là tốt rồi, ta ở đây có vấn đề muốn hỏi một chút Vương gia, không biết Vương gia không có tiện giải đáp. Tiêu Tiềm mặt không biểu cảm, nàng hỏi đi, Vương gia năm nay bao nhiêu tuổi nha? Tiêu Tiềm trầm ngâm một lúc lâu, nói. 18 tuổi a, nàng hỏi cái này làm gì? 18 tuổi cái đầu a. Lâm Cẩm Nghi cười xấu xa không thôi, người này quả nhiên là uống đến hồ đồ a. Ai biết ngay sau đó, nàng lại cười không ra. Tiêu Tiềm mê mang nhìn nàng, a Cẩm, nàng hỏi cái này làm gì? Hai ta vừa thành thân, nàng sẽ không quên tuổi tác của ta. Tuy rằng hắn vẫn gọi là A Cẩm như cũ, nhưng Lâm Cẩm Nghi biết Tiêu Tiềm 18 tuổi, vừa thành hôn, thê tử không phải nàng hiện tại, mà là Sầm Cẩm đã mất cái tên nàng đã không muốn nhớ tới. Tươi cười trên mặt nàng biến mất hầu như không còn, đột nhiên có chút xót xa, lạnh lạnh nói. Vương gia còn nhớ rõ ta thật không dễ dàng. Tiêu Tiềm nghiêng đầu, kỳ quái nói. Chúng ta thiếu niên kết tóc ta sao có thể không nhớ rõ nàng. Lâm Cẩm Nghi quay sang, hít sâu hai ngụm, rốt cục hỏi ra một vấn đề vẫn giấu trong lòng nàng, từng chữ hỏi hắn. Tiêu Tiềm, có phải ngươi rất chán ghét ta không? Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Hôm nay nàng thật sự kỳ quái, vấn đề phá lệ nhiều. Tiêu Tiềm nhíu nhíu mày, nàng là thê tử của ta, vì sao ta phải chán ghét nàng? Không chán ghét ta, như vậy lúc ta sắp sửa bệnh chết ngươi nửa điểm quan tâm cũng không có. Còn nguyên vấn tâm đâu? Không phải ngươi muốn cưới nàng sao? Vì sao không tục thú nàng? Có rất nhiều vấn đề, nàng muốn hỏi ra toàn bộ. Nhưng lúc này nàng há miệng thở dốc lại như cứng trong cổ họng, một chữ đều không ra được. Lúc này Ngụy Hương đã nấu xong chén thuốc bưng tới. Lâm Cẩm Nghi thối lui trước mặt Tiêu Tiềm, có chút hoảng loạn phân phó nàng. Người cho vương gia uống dược đi, thân mình ta cũng không thoải mái, vào nội thất nghỉ ngơi trước. Dứt lời không đợi Ngụy Hương đáp ứng, nàng bước nhanh vào nội thất. Trong nội thất không có một bóng người, Lâm Cẩm Nghi bước chậm đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Trong gương, gocchuyenaudio.com, là một gương mặt nàng nhìn 2 năm, lại vẫn cứ cảm thấy có chút không quen. Vì sao còn muốn chấp nhất đáp án này đâu? Nàng đã không phải Sầm Cẩm ngốc nghếch à? Vì sao muốn xen vào ý tưởng của Tiêu Tiềm đâu? Không phải đã quyết định đời này chỉ vì mình mà sống sao? Nàng nhắm chặt mắt lại mở ra, đáy mắt đã khôi phục thanh minh. Nàng là Lâm Cẩm Nghi, không phải người khác nên bảo vệ tâm mình. Tiêu Tiềm uống canh giải rượu xong, liền nói mệt mỏi. Lâm Cẩm Nghi để hắn lên giường trong buồng nghỉ ngơi, chính mình lui ra, ngồi ở gian ngoài trên kháng bên cửa sổ. Nàng vẫn có nỗi lòng khó an, quyết định tìm chút chuyện để làm. Lúc trước nàng và Tiêu Tiềm đã nói tốt, chờ xong lại mặt kết sẽ tiếp quản quyền bếp núc trong trấn Nam Vương Phủ. Lúc này nàng muốn ban giao với Ngụy Hương. Ngụy Hương giao đối bài cho nàng, còn nói một ít chi tiết công việc bình thường trong trấn Nam Vương Phủ cho nàng nghe. Lâm Cẩm Nghi mặc dù ở trấn Nam Vương Phủ sống qua thời gian không ngắn, từ trước không lưu ý mấy việc này đó, lúc này tỉ mỉ nghe xong, gặp cái gì không rõ liền đặt câu hỏi, Ngụy Hương cũng thập phần kiên nhẫn nhất giải đáp. Nói xong, Ngụy Hương nhớ tới một việc nói với nàng. Năm nay đầu năm, vương gia nói thuộc hạ trong ban thị vệ đều trưởng thành, lại đều còn độc thân. Muốn ta tuyển mấy nha hoàn vừa độ tuổi trong phủ chọn hôn phối cho các nàng. Nô thì cũng không am hiểu việc này, vẫn trì hoãn. Ngụy Hương vẫn là cô nương gia, Tiêu Tiềm cư nhiên để nàng ở giữa làm mai kéo thuyền, Lâm Cẩm Nghi cũng không biết nói hắn cái gì cho tốt, liền gật đầu nói. Ừ, ta đã biết, việc này ta đến làm, sau đó ngươi đem danh sách nha hoàn vừa độ tuổi chưa hôn phối giao ra, ta sẽ châm trước. Ngụy Hương đáp ứng, lại nói. Vương phi bên này người cũng không đủ, ngài cũng có thể chọn lựa 2 người vừa ý. Nói chuyện, Lâm Cẩm Nghi không nhìn về phía Thiên Ti và Thải Ca. Thiên Ti vừa 20, Thải Ca còn chưa hết 20, cũng không nhỏ. 2 người đều trung thành và tận tâm với nàng, Tô Thị cũng coi các nàng cả đời không gả, ở bên người nàng. Mà lúc trước ở trong phủ vài nha hoàn nhị đẳng đều đã hôn phối thành thê tử của quản sự cửa hàng và thôn trang đồ cưới của nàng. Nhất đẳng thể diện đương nhiên hơn nhiều, nhưng nếu bàn đến cũng không thoải mái như vài nha hoàn nhị đẳng làm nương tử của quản sự tướng mạo đoan chính. Lâm Cẩm Nghi không đành lòng nhìn 2 đại nha hoàn như hoa như ngọc cả đời đều chậm trễ vì mình, lập tức quyết định muốn nhân cơ hội tuyển 2 giai tế như ý cho Thiên Ti và Thải Ca. Thiên Ti tâm can sáng suốt, Thải Ca cũng không ngốc, nhìn Lâm Cẩm Nghi như có đam chiêu, đã đoán được cái gì. Ngụy Hương vừa đi, 2 người nhất tề quỳ trước mặt Lâm Cẩm Nghi. Cách chương.